Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 347 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cuối cùng, Tô Thần Màn tại Diệp Phong an bài xuống, chỉ có thể lựa chọn tiến vào một chỗ còn tính là không tệ tu luyện cấm địa. Thời gian 3 năm, đảo mắt mà qua. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần cảm nhận được thể nội lực lượng không có biến hóa chút nào. Tuy nhiên tâm lý đã đoán được lại là kết quả này, nhưng chân chính đối mặt vẫn còn có chút thất lạc cùng không cam lòng. Lại không có biện pháp nào. Chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ. Hắn cùng Phật Trưởng Hư không ước định thời gian đã đến, nhất định phải tiến về Lạc Tuyết rừng rậm. Theo bắt đầu, Tô Thần thì không có nghĩ qua chánh thức bái sư, hắn rất là chán ghét Phật Trưởng Hư không, liền hắn đều không biết mình là chuyện gì xảy ra, tại sao lại như thế căm ghét Phật Trưởng Hư không. Lão đại, ngươi chuẩn bị rời đi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ngươi tạm thời lưu tại Thái Hoang Thần Môn, chờ ta giải quyết sự tình về sau, tự nhiên sẽ một lần nữa trở về. Được. Không có chút nào vết mực, Tô Thần lập tức đứng dậy rời đi Thái Hoang Thần Môn. Lạc Tuyết rừng rậm, đi qua lần trước sự tình, không còn có người dám đến đây nửa bước. Vốn cho là hỏa ma thụ trọng thương, chính là trấn áp hỏa ma tốt nhất cơ hội. Kết quả đây. Hỏa ma khống chế dị hỏa bố trí ra dị hỏa sát trận, đồ sát vô số võ giả, muốn không phải thương thế quá mức nghiêm trọng, tin tưởng tiến vào Lạc Tuyết rừng rậm tất cả mọi người sẽ chết ở bên trong. Làm Tô Thần lần nữa đuổi đến thời điểm. Toàn bộ rừng rậm trống rỗng, âm u khủng bố, khiến người ta có loại rất là cảm giác không thoải mái cảm giác. A-di-đà Phật, ngươi tới chậm. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt hỏa ma cùng Phật Trưởng Hư Không, Tô Thần gật gật đầu. Nói ra người ta tu luyện vượt qua thời gian, không có ý tứ. Không sao, chúng ta bây giờ đứng dậy. Lửa ma ánh mắt rất là lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tô Thần sát ý không có chút nào che giấu, bất quá bởi vì Phật Trưởng không duyên cho nên, làm đến hỏa ma không có xuất thủ mà thôi. Phi hành yêu thú trên lưng. Sư Tôn, lần này chúng ta muốn đi đâu? Phật Trưởng Hư Không cũng không có chút nào giấu giếm, đem cổ mộ sự tình đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong, Tô Thần rất là kinh ngạc, hắn rốt cuộc biết vì cái gì hỏa ma sẽ lựa chọn thỏa hiệp, nguyên lai cổ mộ chủ nhân lại là siêu thoát vũ trụ cường giả. Cần phải biết rằng, vũ trụ người trưởng khống chỉ có thể coi là trên danh nghĩa võ đạo đỉnh phong tồn tại, bất quá tại vũ trụ người trưởng khống phía trên, còn có một cảnh giới cũng là cái gọi là siêu thoát vũ trụ. Chỉ bất quá từ khi hắn đặt chân ngàn vạn vũ trụ đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải siêu thoát vũ trụ cường giả, bất quá Tô Thần lại rất rõ ràng. Một vị siêu thoát vũ trụ cường giả lưu lại cổ mộ, đối với võ giả đến nói cho cùng bất cẩn đến mức nào nghĩa. Các loại tiến vào cổ mộ về sau, ta sẽ giúp ngươi tăng lên thực lực. Đa tạ sư tôn. Phật Trưởng ăn không bên trong chỗ nói cổ mộ, thì giấu ở một cái hoang mạc đại lục, rất là yên lặng, đẳng cấp cực thấp, tư nguyên vô cùng thiếu thốn. Một tòa hoang vu rừng rậm, chỗ sâu nhất. Mênh mông Phật tức phun trào, làm đến bốn phía tất cả yêu thú toàn bộ dọa đến lui cách. Đây cũng là cổ mộ cửa vào. Phật Trưởng Hư Không gật gật đầu, nói ra cổ mộ ngoài có lấy một loại vô cùng quỷ dị dị hỏa, hy vọng có thể mượn nhờ ngươi dị hỏa thể chất đến phá vỡ dị hỏa phòng ngự. Hỏa ma không nói gì, tuy nhiên hắn được vinh dự dị hỏa thiên tổ, thậm chí có được dị hỏa thể chất, nhưng là mọi thứ đều có ngoài ý muốn, huống chi cổ mộ bên ngoài dị hỏa phòng ngự là siêu thoát vũ trụ cường giả lưu lại phía dưới. Đi. Sau đó ba người tiến vào cổ mộ. Đen nhánh thông đạo đã đi mấy phút đồng hồ thời gian. Nhìn lên trước mặt cửa đá, Phật Trưởng không trung chỉ huy lấy trên cửa đá lửa điểm, nói ra đây cũng là dị hỏa lửa điểm, chỉ cần chúng ta đụng vào cửa đá, liền sẽ dẫn động dị hỏa phòng ngự, cổ này dị hỏa rất là khủng bố. Hỏa ma cười lấy gật gật đầu, nói ra người ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, siêu thoát vũ trụ cường giả lưu lại dị hỏa có bao nhiêu lợi hại. Kiên kỵ về kiên kỵ, hỏa ma là thật tham lam. Nếu là có thể đem cổ này dị hỏa thu nhập dưới trướng, như vậy đối với mình thực lực tăng lên hội có trợ giúp rất lớn. Hỏa ma rất là thu thập hàng phục dị hỏa, bây giờ hắn đã hàng phục luyện hóa chỉnh một chút 366 loại dị hỏa, nếu là có thể hàng phục loại này dị hỏa, như vậy thì sẽ thêm ra một loại dị hỏa, biến thành 367 loại dị hỏa. Đụng vào cửa đá. Một giây sau, dị hỏa lửa điểm phóng xuất ra cực kỳ khủng bố dị hỏa, hiện ra màu lam nhạt. Bên trong có từng tia màu tím đường vân, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Hỏa ma, đừng dùng thân thể đi đụng chạm. Hỏa ma không nói gì, hai tay kết ấn, bắt đầu điều động thể nội dị hỏa thần thể, đồng thời hỏa ma nghĩ muốn nhờ tự thân cầm giữ có dị hỏa, nhìn xem phải chăng có thể áp chế lại cổ này dị hỏa. Tô Thần trong ánh mắt tham lam lóe lên một cái rồi biến mất, hắn có thể nhìn ra được cổ này dị hỏa cường đại, muốn là hỏa ma không cách nào trấn áp cổ này dị hỏa, như vậy chính mình hoàn toàn có thể mượn nhờ tiểu hỏa đến thôn phệ dị hỏa. Tham lam về tham lam, Tô Thần lại không có tính toán lập tức xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại hắn tuy nhiên đã bái Phật trời cao vi sư, nhưng là Tô Thần không dám xác định, vì chính mình, Phật trưởng hư không sẽ hay không cùng hỏa ma sinh tử khai chiến, rốt cuộc cổ mộ dụ hoặc còn tại đó. Tiếp xuống tới thời gian, hỏa ma bắt đầu cưỡng ép trấn áp dị hỏa. Không thể không thừa nhận, hỏa ma xác thực rất cường đại, đang mượn trợ thể nội dị hỏa thần thể cùng dị hỏa song trọng điệp gia dưới, vậy mà bắt đầu vững vàng áp chế lại dị hỏa, đồng thời bắt đầu hàng phục lên. Phật trưởng hư không mặt trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ, nếu không có lấy dị hỏa ngăn cản, lần trước hắn liền đã thuận lợi tiến vào cổ mộ, cần gì hết sức đi tìm hỏa ma liên thủ. Đối mặt siêu thoát vũ trụ cường giả lưu lại cổ mộ, muốn nói không muốn nuốt một mình lời nói, cái kia khẳng định là gạt người. Giải quyết. Hỏa ma nhìn lấy trong lòng bàn tay nhảy lên dị hỏa, trên mặt toát ra mãnh liệt kinh hỉ, bởi vì nhiều một loại dị hỏa, đối với hắn thực lực tuyệt đối có tương trợ. Tô Thần đồng dạng tham lam nhìn lấy, vẫn là câu nói kia, cái này thời điểm không thích hợp xuất thủ. Phật trưởng hư không đi tới trước cửa đá, tay phải thành chưởng, Phật tức phun trào, bá đạo chưởng ấn nhẹ nhàng rơi tại cửa đá phía trên, một giây sau, cửa đá chậm rãi mở ra. Một cổ âm lãnh khí tức đập vào mặt, ba người sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, Phật trưởng hư không nói ra thì Tô Thần, ngươi phải suy nghĩ kỹ, trong cổ mộ mặc dù có cường giả lưu lại truyền thừa, bất quá đồng dạng có nguy hiểm. Ngươi không bằng lưu tại nơi này. Sư tôn, ta muốn vào xem. Hỏa ma rất là không kiên nhẫn nói ra y hắn muốn chết, vậy thì do hắn, Phật trưởng hư không, ngươi đến cùng chuẩn bị tốt không có, đã ta đã phá vỡ dị hỏa, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy ta thì trước một bước. Không có tiếp tục nói nhảm, hỏa ma bước ra một bước trong nháy mắt tiến vào cổ mộ, gắt cao nhìn chằm chằm Tô Thần, Phật trưởng hư không cười khổ nói ê ngươi thật muốn sao? Một khi bước vào cổ mộ, muốn là gặp phải nguy hiểm lời nói, ta chỉ sợ cũng không cách nào thủ hộ ngươi. Tô Thần trên mặt lại là không có sợ hãi chút nào, vừa cười vừa nói y sư tôn yên tâm, ta đã dám đến, thì sẽ không sợ hãi bất kỳ nguy hiểm nào, ta cũng rất muốn tiến vào cổ mộ nhìn xem trong truyền thuyết siêu thoát vũ trụ cường giả, vạn nhất vận khí tốt, nói không chừng còn có thể có được truyền thừa hoặc là lực lượng. Phật trưởng hư không có tiếp tục kiên trì. Lần này hắn đã lựa chọn mang theo Tô Thần đến đây, liền đã nghĩ tới muốn Tô Thần cùng theo một lúc tiến vào cổ mộ. Đối mặt siêu thoát vũ trụ cường giả lưu lại truyền thừa cùng lực lượng, không phải ai thực lực mạnh, người nào thì nhất định có thể có được, hoàn toàn bằng vào tự thân số mệnh. Cẩn thận. Biết. Hai người cũng không có tiếp tục tại cổ mộ bên ngoài lưu lại. Bởi vì hỏa ma đã tiến vào cổ mộ, nếu như bị hỏa ma trước khóa chặt cổ mộ cơ duyên, đối với bọn hắn hai người mà nói đều không phải là chuyện tốt lành gì. Vừa mới đặt chân cổ mộ trong nháy mắt, một cổ âm lãnh khí tức thuận thế đập vào mặt. Thể nội lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, vô hình thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, không dám có chút chủ quan, người nào cũng không biết trong cổ mộ tồn tại cái dạng gì nguy hiểm. Hỏa ma không thấy. Sư tôn không cần quản ta, ngươi đi tìm hỏa ma, ta chính mình từ từ sẽ đến. Tốt, có việc gọi ta. Cẩn thận. Phật trưởng hư không cũng có chút nóng nảy lên. Rốt cuộc cái này tòa cổ mộ là hắn phát hiện ra trước, chỗ lấy lựa chọn liên thủ với hỏa ma, chủ yếu là bởi vì muốn nhờ hỏa ma lực lượng, đến phá vỡ bên ngoài cửa đá dị hỏa phòng ngự. Muốn là sau cùng bị hỏa ma được đến cổ mộ truyền thừa, hắn phải hối hận chết. Bây giờ bọn họ đều là vũ trụ người chưởng khống, có thể nói như vậy, không cần nói đột phá đến chánh thức siêu thoát vũ trụ, dù là chỉ là trùng kích đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, tin tưởng cũng tuyệt đối có thể áp chế lại đối phương. Rốt cuộc vũ trụ người chưởng khống cùng nửa bước siêu thoát vũ trụ ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Chính là bởi vì như thế, hắn tuyệt đối không cho phép hỏa ma độc chiếm cổ mộ truyền thừa. Tô Thần dừng bước lại nhìn lấy bốn phía, toàn bộ cổ mộ rất lớn, tối thiểu nhất nhìn không thấy cuối, mà hắn cũng tin tưởng vững chắc, không có khả năng bất luận kẻ nào đặt chân cổ mộ, đều có thể dễ dàng đến cổ mộ truyền thừa. Muốn thật sự là như thế, tin tưởng cổ mộ chủ nhân liền sẽ không tại cửa đá bên ngoài lưu lại dị hỏa phòng ngự. Không có triệu hoán tiểu bàng. Hắn địa phương có thể mượn nhờ tiểu bàng lực lượng đến khóa chặt bảo vật. Duy chỉ có nơi này không được. Nguyên nhân rất đơn giản, Nơi này là cổ mộ, chính là một vị siêu thoát vũ trụ cường giả lưu lại cổ mộ, muốn là tiểu bàng xuất thủ, ai cũng không biết gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Trong tay xuất hiện thai bảo giám. Từ khi được đến thai bảo giám về sau, chỉ cần gặp phải nguy hiểm hoàn cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng tiểu bàng lực lượng, mà chính là mượn nhờ thai bảo giám. Đem lực lượng tràn vào thai bảo giám bên trong. Một giây sau, thai bảo giám phun trào ra một cổ đặc thù lực lượng vô hình, giống như một trương to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía lan tràn ra, đồng thời lan tràn tốc độ tương đương nhanh. Tô Thần thì là yên tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi, không có lãng phí thời gian. Đồng thời đối mặt hai vị vũ trụ người chưởng khống, Tô Thần đương nhiên rất rõ ràng, chính mình không cách nào cứng đối cứng tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn mượn nhờ thai bảo giám lực lượng. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần cảm nhận được nắm trong tay lấy thai bảo giám chỗ phóng xuất ra tin tức, lập tức quay người hướng về khác bên ngoài phương hướng mà đi. Cùng Phật trưởng hư không phương hướng hoàn toàn ngược lại. Tô Thần khẳng định sẽ lựa chọn tin tưởng mình thai bảo giám, đồng thời hắn lựa chọn bái sư cũng là hành động bất đắc dĩ, đến mức về sau cùng Phật trưởng hư không là địch hay bạn, thật đúng là ẩn số. Căn cứ tay cầm thai bảo giám, Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Hắc vụ lượn quanh, cho dù là lấy Tô Thần tu luyện, nhiều nhất có thể nhìn đến trong vòng 100 mét, lại hướng bên ngoài liền cái gì đều không nhìn thấy. Không biết phi nước đại bao lâu, Tô Thần rốt cục dừng lại, bởi vì hắn mượn nhờ tự thân công pháp, cảm giác được một cổ như ẩn như hiện nóng rực dị hỏa khí tức. Hỏa ma. Triệt để ẩn tàng tự thân khí tức, Tô Thần chậm rãi tới gần, rốt cục nhìn đến ngoài 100 thước một bóng người, không là người khác, chính là cái gọi là hỏa ma. Hỏa ma cùng Phật trưởng hư không phương hướng hoàn toàn khác biệt. Đến mức ai có thể được đến cổ mộ truyền thừa, hoàn toàn là dựa vào tự thân số mệnh, mà không phải thực lực. Tại hỏa ma trước mặt, thì là có một cái cầu thang đá, trên bệ đá có một cái to lớn thạch quyền, toàn thân màu đen nhạt. Hỏa ma không dám xem thường, thật vất vả đặt chân cổ mộ, mục tiêu cuối cùng nhất thì là muốn có được cổ mộ truyền thừa, đến trùng kích cái gọi là nửa bước siêu thoát vũ trụ. Quyền đầu. Thạch quyền quá mức quỷ dị, không nguyện ý như vậy bỏ qua cho. Rốt cuộc cổ mộ chủ nhân là một vị chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả, lưu lại đồ vật khẳng định không đơn giản. Điều động dị hỏa bao phủ toàn thân, hỏa ma cũng là cẩn thận từng ly từng tí, đưa tay phải ra, đầu ngón tay điểm nhẹ, ngay sau đó một cổ nóng rực dị hỏa khí tức hướng về thạch quyền dũng mãnh lao tới. Ngay tại dị hỏa lực lượng tràn vào đến thạch quyền trong nháy mắt. Ông! Một cổ trọng lực uy áp trong nháy mắt áp chế mà đến, hoảng sợ hỏa ma lập tức xuất thủ ngăn cản. Chỉ là bị đáng sợ như thế trọng lực uy áp áp chế, cộng thêm tự thân thương thế nghiêm trọng như vậy tình huống dưới, thể nội biển máu vậy mà bắt đầu quay cuồng lên, giống như nấu mở nước sôi đồng dạng. Mặt trong nháy mắt tràn ngập chấn kinh, không dám chậm trễ chút nào cùng thư giãn, hỏa ma bắt đầu tránh né, vẫn chưa nghĩ tới cùng thạch quyền cứng đối cứng. Đáng tiếc là, hỏa ma muốn trốn tránh, thạch quyền lại không cho hắn bất luận cái gì rời đi cơ hội, tại trọng lực uy áp bao phủ trong nháy mắt. Thạch quyền lần nữa bộc phát ra từng luồng lực lượng kinh khủng, hóa thành từng cái hư huyễn quyền ảnh, trong nháy mắt trải rộng ba trong phạm vi 10 thước không gian. Quyền ảnh thoáng hiện, một quyền tiếp lấy một quyền đầy trời bay tứ tung, bắt đầu hướng về hỏa ma hung hăng đập tới, tầng tầng quyền ảnh bao trùm hỏa ma, uy lực thật là kinh người. Trốn ở cách đó không xa Tô Thần, lại là ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn muốn chính là như vậy kết quả, khẳng định đối với hắn mà nói có chỗ tốt cực lớn. Hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Trọng yếu nhất là, hắn lớn nhất muốn có được vẫn là hỏa ma thể nội chỗ có dị hỏa, riêng là hỏa ma vừa mới được đến dị hỏa, đây chính là siêu thoát vũ trụ cường giả lưu lại phía dưới. Cùng sở hữu 367 loại dị hỏa, muốn là tiểu hỏa có thể toàn bộ thôn phệ luyện hóa, nói không chừng có thể cho tiểu hỏa tấn cấp. Tô Thần gắt cao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, hy vọng nhìn đến chính mình chỗ chờ mong một màn kia xuất hiện, mà Tô Thần cũng có thể nhìn ra. Thạch quyền xác thực rất là bá đạo, bất quá là không có thể thật áp chế lại hỏa ma, hiện tại còn không tốt vọng phía dưới khẳng định. Mà Tô Thần cũng sẽ không một mực chờ lấy, muốn là hỏa ma bị thạch quyền áp chế lại, bị chính mình nắm lấy cơ hội lời nói, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Cùng một thời gian, hỏa ma cũng là tức giận không thôi, nghĩ hắn làm đường đường vũ trụ người chưởng khống, bây giờ lại bị một cái thạch quyền áp chế chết, đều là bởi vì tự thân thương thế duyên cớ, bằng không lời nói. Hắn cũng sẽ không chật vật như thế. Rất là cuống cuồng, hỏa ma minh bạch cổ mộ không đơn thuần là chính mình một người, còn có Phật trưởng hư không cùng Tô Thần hai người, nếu như bị bọn họ thừa lúc vắng mà vào, đến thời điểm chính mình thật muốn không may. Chính là bởi vì như thế, theo hỏa ma chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mặc kệ là phản áp chế thạch quyền, vẫn là cứ vậy rời đi, đều nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Rất là vội vàng hỏa ma, nhiều ít có chút lúng cuống tay chân, tùy ý điều động lực lượng toàn thân, lại là liên lụy ra thương thế nghiêm trọng. Thạch quyền bá đạo, để hỏa ma quả thực có chút không chịu đựng nổi. Mượn nhờ dị hỏa ngưng tụ ra lồng khí, cứng đối cứng phía dưới, hỏa ma rốt cục tránh đi quyền ảnh bao trùm thoát ly. Không dám có chút vết mực cùng lưu lại, hỏa ma lấy tốc độ nhanh nhất bỏ qua cho thạch quyền rời đi. Mất đi công kích mục tiêu thạch quyền, không có tiếp tục xuất thủ. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Tô thần thì là chậm rãi đi tới, vốn cho là có thể mượn cơ hội lần này, một lần hành động thuận lợi trấn áp hỏa ma. Kết quả đây. Hỏa ma thế mà ngăn cản được, đồng thời còn thuận lợi rời đi, nhìn đến hỏa ma xác thực không thể coi thường. Đi tới thạch quyền trước. Tô thần đương nhiên biết, chỉ cần không đụng chạm thạch quyền, tin tưởng thì sẽ không bị thạch quyền công kích. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, thạch quyền tuyệt đối không phải chí bảo, chỉ là siêu thoát vũ trụ cường giả lưu lại lực lượng công kích, cùng bên ngoài dị hỏa phòng ngự không sai biệt nhiều. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần cũng không có nghĩ qua chính mình muốn đụng chạm thạch quyền. Hoàn toàn không cần thiết sự tình. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Thần vòng qua thạch quyền hướng về hỏa ma ly khai phương hướng mà đi. Thực sự cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì chính mình mượn nhờ địa thai bảo giám khóa chặt phương hướng, cùng hỏa ma tiến về phương hướng hoàn toàn nhất trí. Ánh mắt rất là ngưng trọng, căn cứ Tô Thần suy đoán, hỏa ma loạn đoán có khả năng cực nhỏ. Lớn nhất khả năng cũng là hỏa ma mượn nhờ tại cửa đá bên ngoài hàng phục dị hỏa, đến khóa chặt truyền thừa phương hướng. Vĩnh viễn giữ một khoảng cách, muốn là đổi lại bên ngoài lời nói, hỏa ma tất nhiên sẽ phát hiện Tô Thần tung tích, dù là Tô Thần ẩn tàng khí tức lợi hại hơn nữa. Duy chỉ có tại trong cổ mộ, nơi này hoàn cảnh cộng thêm toàn bộ tâm tư đều đặt ở truyền thừa phía trên, từ đầu tới đuôi lửa Thượng Hải không có phát hiện Tô Thần tung tích. Dần dần, xuất hiện trước mặt một mảnh nồng vòng xoáy màu đen, tự hồ có thể thôn phệ thiên địa hết thảy. Lửa ma ánh mắt rất là ngưng trọng, bất quá trong tay xuất hiện một đoàn dị hỏa, chính là trước đó tại cửa đá trước hàng phục dị hỏa. Nhếch miệng lên một chút cười lạnh, hỏa ma vừa cười vừa nói Phật trưởng hư không cái kia lão lừa trọc, chắc chắn sẽ không nghĩ đến, cổ này dị hỏa mới là khóa chặt truyền thừa quan trọng, chỉ có nắm giữ cổ này dị hỏa, mới có thể đột phá tầng tầng chướng ngại. Hỏa ma càng là nhiễu loạn Phật trưởng hư không phương hướng, toàn bộ cổ mộ vô biên vô hạn, đồng thời hắc vụ lượng quanh không cách nào phân biệt. Hắn có 10 phần lòng tin, đợi đến Phật trưởng hư không phát hiện không hợp lý thời điểm, hết thảy đều muộn. Mình bây giờ muốn làm sự tình. Cũng là trong thời gian ngắn nhất thuận lợi khóa chặt truyền thừa. Thương thế hắn tuy nhiên muốn so Phật trưởng hư không nghiêm trọng rất nhiều, nhưng là Phật trưởng hư không muốn giết hắn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay nhảy lên dị hỏa chậm rãi dung nhập vào vòng xoáy bên trong. Chịu đến dị hỏa bài xích, to lớn vòng xoáy xuất hiện một cái vô hình hắc động. Một giây sau, lửa ma thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xấu. Tô Thần trơ mắt nhìn hỏa ma biến mất tại vòng xoáy, mà hắn nhanh chóng đi tới vòng xoáy trước, trên mặt tràn ngập ngưng trọng, hắn tin tưởng mình suy đoán là đúng. Bên ngoài cửa đá dị hỏa tuyệt đối cùng truyền thừa có quan hệ. Trước đó thì cần phải cùng Phật trưởng hư không liên thủ, cùng một chỗ trấn áp hỏa ma, hàng phục dị hỏa. Hiện tại hối hận đã không kịp. Không dám có chút chần chờ, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, đồng thời thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng cùng phục chế lực lượng chồng lên tràn vào vòng xoáy. Hy vọng mình có thể mở ra vòng xoáy thông đạo, chỉ là vừa đến phản, phục chế lực lượng tràn vào vòng xoáy, căn bản là không có cách phỏng chế ra vòng xoáy lực lượng. Càng thêm không cần nói thôn phệ lực lượng có thế rất mạnh mẽ đánh vỡ. Quanh một tiếng, Tô Thần kém chút bị vòng xoáy lực lượng đánh trúng, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lên trước mặt vòng xoáy. Chẳng lẽ đi tìm Phật trưởng hư không? Tô Thần đương nhiên biết, một khi đi tìm Phật trưởng hư không mở ra vòng xoáy thông đạo, đến thời điểm khóa chặt truyền thừa, mình muốn được đến truyền thừa, theo độc chiến hỏa ma thì biến thành lấy một địch hai. Mặc dù mình đã bái sư, nhưng là đối mặt siêu thoát vũ trụ cường giả truyền thừa, sư đồ đều không có tình cảm giảng, rốt cuộc hắn chỉ là vừa mới bái sư, Phật trưởng hư không rốt cuộc là ý gì, đến bây giờ hắn đều không rõ ràng. Nói cho cùng, Tô Thần căn bản không tin tưởng Phật trưởng hư không. Đúng là như thế. Nghĩ tới nghĩ lui Tô Thần, cuối cùng quyết định từ bỏ đi triệu hoán Phật trưởng hư không. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt to lớn vòng xoáy, Tô Thần triệu hồi ra tiểu bàn cùng tiểu hỏa, hỏi thăm ê các ngươi người nào có biện pháp giúp ta mở ra thông đạo. Ta đi thử một chút. Tiểu Bàng một ngựa đi đầu, trình trên đỉnh đầu lơ lửng ra thôn thiên đỉnh, hướng thẳng đến trước mặt vòng xoáy khổng lồ hung hăng nuốt đi. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng hư không, thôn thiên đỉnh mãnh liệt địa lắc lắc, vẫn chưa thuận lợi phá vỡ vòng xoáy, Tiểu Bàng lấy thất bại mà kết thúc. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn đã đoán được là kết quả này, dù sao mình thôn phệ huyết luân đều không cách nào phá vỡ, mà Tiểu Bàng thôn thiên đỉnh cùng chính mình thôn phệ huyết luân có thể nói là nhất mạch tương thừa. Tô Thần nhìn về phía Tiểu Hỏa, trước đó hỏa ma thế nhưng là dựa vào dị hỏa mở ra thông đạo, mặc dù mình trong tay không có lửa ma dị hỏa, nhưng là Tiểu Hỏa bản thể thế nhưng là hỗn độn dị hỏa, thuộc về vạn hỏa chí tôn, nói không chừng chính mình cùng Tiểu Bàng không cách nào giải quyết sự tình, Tiểu Hỏa có thể giải quyết. Tiểu Hỏa có thể minh bạch lão đại ý tứ, gật gật đầu lập tức phóng ra một bước, thân thể bên trên tản mát ra nóng rực khí tức, cả người trong nháy mắt chui vào đến vòng xoáy bên trong. Tại Tô Thần mặt mũi tràn đầy trong vui mừng, Tiểu Hỏa thật đánh khai thông nói, xem ra chính mình suy đoán không có sai, không dám chậm trễ chút nào, rốt cuộc hỏa ma đã đi đầu một bước, tuyệt đối không thể tiếp tục chậm trễ thời gian. Để Tiểu Bàng tiến vào hỗn độn sơ khai thế giới, Tô Thần vừa bước một bước vào vòng xoáy thông đạo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Tiểu Hỏa cũng ngay sau đó biến mất. Trong đầu truyền đến từng trận choáng đầu, giống như vô số lưỡi dao sắc bén đang không ngừng cắt đứt lấy chỉnh cái đầu. Trọn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian, Tô Thần mới cảm giác mình não hải khôi phục lại bình tĩnh, rời đi khủng bố vòng xoáy, ngay sau đó tiến vào một cái không gian khác, Tô Thần vô cùng rõ ràng, cái này không gian y nguyên tồn tại ở trong cổ mộ. Không thấy hỏa ma tung tích, Tô Thần lập tức lấy ra thai bảo giám tiếp tục cảm ngộ lên, hắn nhất định muốn nhanh. Một khi hỏa ma được đến truyền thừa, đến thời điểm nói cái gì đều muộn. Theo thai bảo giám cảm ứng được khí tức, Tô Thần lập tức lấy tốc độ nhanh nhất biến mất. Một chỗ trên bệ đá, ngồi xếp bằng một bộ hài cốt, hỏa ma thì là đứng tại hài cốt trước, không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hỏa ma đã đoán được hài cốt thân phận, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là chính mình muốn tìm siêu thoát vũ trụ cường giả. Hiện tại hắn còn không cách nào xác định, cái này bộ hài cốt phải chăng có mờ ám. Vạn nhất không cách nào được đến truyền thừa, lại bồi lên tính mạng mình, vậy liền thật quá uổng phí. Nhìn lấy trong tay nhảy lên dị hỏa, hỏa ma suy đoán dị hỏa chủ nhân, cũng chính là trước mặt hài cốt, có thể hay không cũng là một vị đùa lửa cường giả, muốn thật sự là như thế lời nói, đối với mình tới nói khẳng định là không tệ sự tình. Tiền bối, vãn bối hỏa ma, thể nội ẩn chứa 366 loại dị hỏa, lần này càng là được đến ngươi dị hỏa, hy vọng tiền bối truyền ta ngươi truyền thừa cùng lực lượng. Ngay sau đó, hỏa ma song hỉ quỳ xuống, hướng về hài cốt cung cung kính kính dập đầu ba cái. Một giây sau, tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, lửa trong ma thủ dị hỏa đột nhiên biến mất, trở lại hài cốt trên thân, đồng thời toàn bộ hài cốt bắt đầu phát ra vô cùng đáng sợ dị hỏa khí tức. Hỏa ma đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hài cốt dị hỏa. Trên mặt tràn ngập kinh hỉ, ngay sau đó dị hỏa một lần nữa tràn vào hỏa ma, đồng thời hỏa ma ngồi xếp bằng. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Ngoài trăm thước Tô Thần, tâm lý hung hăng mắng lấy, hỏa ma thật đúng là dẫm nhầm cứt chó, vậy mà thực sự đến cổ mộ truyền thừa. Không qua. Tô Thần vô cùng rõ ràng, theo lửa ma có thể mượn dị hỏa phá vỡ vòng xoáy thông đạo, bản thân đã nói rõ dị hỏa cùng cổ mộ truyền thừa khẳng định có quan hệ. Đánh chết Phật trưởng hư không chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới, bên ngoài cửa đá dị hỏa là được đến truyền thừa quan trọng. Rất là hối hận. Tô Thần minh bạch chính mình trước đó tại cửa đá bên ngoài, muốn là sớm một chút nói cho Phật trưởng hư không, đồng thời liên thủ Phật trưởng đối không giao hỏa ma lời nói, cũng sẽ không để lửa ma bắt lấy tiện nghi. Nói cho cùng, vẫn là Tô Thần không tin Phật trưởng hư không, sợ Phật trưởng hư không nửa đường liên thủ hỏa ma đối phó chính mình. Nhìn lấy hỏa ma đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Hiện tại chính mình nên làm cái gì? Tùy ý hỏa ma tiếp nhận truyền thừa. Muốn là đổi lại người khác, cho dù là tâm lý rất là không cam tâm, cũng tuyệt đối không dám tùy ý xuất thủ, rốt cuộc hỏa ma thế nhưng là vũ trụ người chưởng khống, tự thân uy hiếp còn tại đó. Duy chỉ có Tô Thần, hắn biết rõ muốn là mình ngồi chờ chết, đợi đến hỏa ma tiếp nhận truyền thừa, dù là không cách nào đột phá đến siêu thoát vũ trụ, chỉ là đơn thuần tấn cấp đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, cũng tuyệt đối không phải chính mình nguyện ý nhìn đến kết quả. Một khi xuất thủ, thì không quay đầu lại nửa mũi tên. Gặp phải ta, tính ngươi không may. Cắn răng một cái, Tô Thần trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên hướng thẳng đến hỏa ma hung hăng đập đi ra, ngay sau đó chính là kéo ra Thí Thần Tuyệt Cốt Cung, dùng hết lực lượng toàn thân bắn ra kinh thiên động địa một tiễn. Đang tiếp thụ truyền thừa hỏa ma không nhúc nhích tí nào, theo Tạp Thiên Chuyên hung hăng đập tới, hỏa ma không có bất kỳ cái gì động tác. Ngay tại Tạp Thiên Chuyên sắp đụng chạm lấy hỏa ma thân thể thời điểm, hỏa ma thân thể bốn phía trong nháy mắt ngưng tụ ra một cổ dị hỏa lồng khí, triệt để đem bá đạo không gì sánh được Tạp Thiên Chuyên bao khỏa ở bên trong, tốt giống như đá nện vào trong biển đồng dạng. Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn theo sát sau. Loại kia đáng sợ lực xuyên thấu, đồng dạng hung hăng đánh vào dị hỏa lồng khí phía trên. Tạp Thiên Chuyên cùng Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn căn bản là không có cách xuyên thấu dị hỏa lồng khí. Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Vô pháp tưởng tượng. Đối với mình hai đại công kích có 10 phần lòng tin. Đi tới đang tiếp thụ truyền thừa hỏa ma trước mặt, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng nghiêm trọng. Siêu thoát vũ trụ. Tô Thần đương nhiên biết, tiếp nhận truyền thừa hỏa ma đã chịu đến cổ mộ truyền thừa thủ hộ, chính mình như thế nào làm chỉ sợ đều không cách nào phá vỡ phòng ngự. Loại tình huống này, nhìn đến chỉ có thể tìm đến Phật trưởng hư không. Nghĩ đến thì làm, Tô Thần không dám có chút chần chờ, bởi vì hắn rất là lo lắng hỏa ma tiếp nhận truyền thừa đột phá tự thân cực hạn. Mấy chục phút sau, Phật trưởng hư không theo Tô Thần đến đây, trên đường đã biết hỏa ma được đến truyền thừa sự tình, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nguyên bản cổ mộ truyền thừa thuộc về hắn, nhưng chưa từng nghĩ đến, cuối cùng lại là tiện nghi hỏa ma. Sư tôn, hỏa ma dựa vào dị hỏa thuận lợi được đến truyền thừa, ta đã xuất thủ ngăn cản, lại là truyền thừa có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích. Tô Thần ý tứ đã rất rõ ràng, chính mình không được, nhưng Phật trưởng hư không lại có thể nếm thử, rốt cuộc Phật trưởng hư không cùng lửa ma một dạng, toàn bộ đều là vũ trụ người chưởng khống. Phật trưởng hư không cũng không muốn cùng hỏa ma đánh nhau chết sống, nhưng là tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Phật trưởng hư không nhìn đến, một khi hỏa ma thực sự đến truyền thừa đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, đến thời điểm nhất định sẽ ra tay đối phó chính mình, bao quát Tô Thần ở bên trong, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Nghĩ tới đây Phật trưởng hư không, rốt cuộc không có tiếp tục xem tiếp, lập tức hướng về hỏa ma hung hăng công tới. Bá đạo Phật trưởng hung hăng rơi vào lửa ma trên thân, lại bị một cổ dị hỏa lồng khí chết ngăn cản, giống như đánh vào trên bông đồng dạng, không có văng lên mảy may bọt nước. Hỏa ma có truyền thừa thủ hộ, chúng ta không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn tiếp nhận truyền thừa? Đây là Tô Thần không nguyện ý nhìn đến sự tình, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, chỉ là mình cùng Phật trưởng hư không thế công đều không dùng. Phật trưởng hư không thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, hỏa ma tuy nhiên được đến truyền thừa, có điều hắn tu vi chưa hẳn có thể đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, độ khó khăn muốn so trong tưởng tượng của ngươi lớn. Tâm lý hừ lạnh liên tục, Tô Thần đương nhiên minh bạch Phật trưởng lời nói xung bên trong ý tứ, đơn giản là tại tìm cho mình dưới bậc thang. Bây giờ tình huống đã nói rõ, muốn phá vỡ hỏa ma phòng ngự thực sự rất khó khăn, muốn là thật không cách nào phá vỡ, bị hỏa ma luyện hóa truyền thừa, như vậy rất có thể đột phá. Đến thời điểm Phật trưởng hư không nhất định không phải hỏa ma địch thủ. Hiện tại ngươi cùng ta rời đi trước. Ngươi không lo lắng hỏa ma. Ta tuy nhiên không tin hắn có thể đột phá, bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, cho dù là 8-2 mở, chúng ta đều không cần thiết lưu lại đi đánh bạc. Rất rõ ràng, Phật trưởng hư không là thật sợ. Miệng phía trên nói hỏa ma không cách nào đột phá, hành động đã nói cho Tô Thần. Ta chỉ là mạnh miệng mà thôi, hỏa ma một khi luyện hóa truyền thừa, nói không chừng liền có thể thuận lợi trùng kích đến nửa bước siêu thoát vũ trụ. Lấy giữa hai bên chênh lệch, đến thời điểm hỏa ma là có bị thương hay không, chỉ sợ đều có thể thuận lợi trấn áp hắn, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Ngươi không đi sao? Đã chuẩn bị rời đi Phật trưởng hư không, đột nhiên dừng bước lại xoay người, nhìn lấy chính mình cái này vừa mới thu đệ tử, thực sự có chút nghĩ không thông, ngay cả mình đều đã lựa chọn từ bỏ. Tô Thần đến cùng muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn lưu tại đi tìm cái chết sao? Sư tôn muốn là muốn rời đi xin cứ tự nhiên, ta còn muốn thử xem, tin tưởng hỏa ma trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào luyện hóa truyền thừa, nói không chừng ta có thể tìm tới phá vỡ truyền thừa biện pháp. Thở dài một tiếng. Phật trưởng hư không có thể nhìn ra được, Tô Thần cùng hỏa ma ở giữa có ân oán, chính mình không muốn nhìn thấy hỏa ma luyện hóa truyền thừa. Tin tưởng Tô Thần càng thêm không nguyện ý nhìn đến hỏa ma đột phá tự thân cực hạn. Tô Thần, coi như hỏa ma không có luyện hóa truyền thừa, ngươi cũng không phải hắn địch thủ, cần gì tìm phiền toái cho mình, ta không hy vọng nhìn đến ngươi có việc, theo ta rời đi, thật tốt tu luyện, lấy ngươi thiên phú, ta tin tưởng đợi một thời gian, nhất định có thể đuổi theo hỏa ma. Tô Thần ngược lại là hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Phật trưởng hư không hội quan tâm như vậy chính mình, trước đó Phật trưởng nghĩ Viễn Vông muốn thu chính mình làm đệ tử, hắn vẫn cho rằng là Phật trưởng chỉ có hắn mắt. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Chỉ là hiện tại, hắn căn bản không để ý tới hắn, mục tiêu chủ yếu vẫn là hỏa ma, vẫn là câu nói kia, vô luận như thế nào cũng không thể để hỏa ma thuận lợi luyện hóa truyền thừa, nhất định phải ngăn cản hỏa ma. Tâm ý đã quyết. Bây giờ Tô Thần còn không cách nào xác định, Phật Trường Không đối chính mình rốt cuộc là ý gì. Hắn không biết toàn bộ tin tưởng Phật Trường Không. Bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, riêng là đối mặt Phật Trường Không dạng này đỉnh cấp cường giả, một khi sau lưng đối với mình ra tay, đến thời điểm chính mình thật rất khó xoay người. Thật quyết định. Tô Thần gật gật đầu, thanh âm vô cùng kiên định nói ra, kẻ ta sẽ tại hắn luyện hóa truyền thừa trước đó rời đi. Phật Trường Không cũng thực sự không có biện pháp, nên nói đã nói, hắn vẫn là không cách nào ngăn cản Tô Thần tiếp tục lưu lại. Đã Tô Thần tâm ý đã quyết, nói như vậy lại nhiều cũng là vô dụng. Nghĩ tới đây Phật Trường Không, bất đắc dĩ nói, ê ngươi muốn là rời đi, liền đến Phù Không Đảo tìm ta. Được. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Tô Thần trong lòng cũng xem như thở phào. Muốn đặt chân nơi này, trừ phi là có dị hỏa cùng tiểu hỏa. Nếu không phải là bởi vì chính mình dẫn đường, Phật Trường Không khẳng định không cách nào đi tới nơi này. Theo Phật Trường Không rời đi, Tô Thần cũng minh bạch mình có thể toàn thân tâm vùi đầu vào đối phó hỏa ma bên trong, không cần lo lắng Phật Trường Không sau lưng đâm dao. Triệu hồi ra tiểu hỏa. Tô Thần rất rõ ràng, lấy cổ mộ truyền thừa cường hãn phòng ngự, bất luận cái gì thế công đều không có một chút tác dụng nào. Bây giờ chỉ có thể dựa vào tiểu hỏa. Nhìn xem mượn nhờ dị hỏa phải chăng có thể phá vỡ hoặc là thẩm thấu truyền thừa phòng ngự. Đem tình huống đại khái nói một lần, Tô Thần nói ra, ê tiểu hỏa, việc này việc quan hệ trọng đại, hết thảy dựa vào ngươi. Xem xét mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lão đại, tiểu hỏa đương nhiên biết việc này tính nghiêm trọng, gật gật đầu nói, ê lão đại yên tâm, ta sẽ hết sức. Nói, tiểu hỏa xoay người trong nháy mắt hóa thành dị hỏa bản thể, đồng thời cưỡng ép công kích, bởi vì căn cứ lão đại chỗ nói, hỏa ma là được đến truyền thừa phòng ngự, cưỡng ép phá vỡ phòng ngự tỷ lệ thực sự quá thấp. Lấy tiểu hỏa bản thể có thể nếm thử dung hợp truyền thừa phòng ngự, từ nội bộ tan rã, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi biện pháp. Căn cứ Tô Thần suy đoán, cổ mộ chủ nhân rất có thể cũng là một vị đùa lửa cường giả, bằng không lời nói, cũng sẽ không lấy dị hỏa vì chìa khóa, từ đó thuận lợi được đến cổ mộ truyền thừa. Khẩn trương song quyền nắm chặt, bởi vì Tô Thần tâm lý minh bạch, muốn là liền tiểu hỏa đều thất bại lời nói, hắn thì thật không có hắn biện pháp. Chờ mong lấy. Hy vọng tiểu hỏa thành công. Tiểu hỏa hóa thành bản thể giống như thuốc cao da chó, chất dán tại dị hỏa truyền thừa phòng ngự phía trên. Không có bài xích. Đây cũng mang là hiện tượng tốt. Tô Thần càng phát ra khẩn trương lên, bởi vì hắn cũng là lo lắng tiểu hỏa bị truyền thừa phòng ngự bài xích. Bước đầu tiên thành công, tiếp xuống tới cũng là mấu chốt nhất một bước. Tiểu hỏa bản thể bắt đầu chậm rãi thẩm thấu. Một chút, lại một chút. Không nóng nảy toàn bộ thẩm thấu, tiểu hỏa cũng minh bạch chính mình nhất định muốn một kích tất trúng, tuyệt đối không thể sai lầm. Rốt cuộc hỏa ma được đến truyền thừa đã bắt đầu luyện hóa, người nào đều không thể xác định, hỏa ma cần phải bao lâu có thể triệt để luyện hóa truyền thừa. 3 canh giờ. 3 ngày. Vẫn là cần 3 tháng, thậm chí là 3 năm. Ngược lại dựa theo lão đại trong lời nói ý tứ, loại tình huống này tuyệt đối không thể trì hoãn thời gian, nhất định phải nắm chắc thời gian. Thì dạng này, tiểu hỏa bắt đầu chậm rãi thẩm thấu lên, chỉ là muốn triệt để thẩm thấu đến truyền thừa bên trong phòng ngự, dựa theo tiểu hỏa thẩm thấu tốc độ, chỉ sợ cần mấy canh giờ, thậm chí là càng lâu thời gian. Trong lòng mặc dù rất là cuống cuồng, bất quá Tô Thần lại chỉ có thế đứng tại chỗ chờ lấy, hắn không có chút nào có thế giúp được một tay. Dù là hắn cũng có được dị hỏa thần thể, nhưng phía sau được đến dị hỏa đã toàn bộ cho tiểu hỏa, mà cùng tiểu hỏa so sánh với, hắn dị hỏa thần thể hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Hoang cung. Tổ hoang trong cấm địa. Biết được nữ nhi cùng cháu gái bị thôn phệ vân ẩn, giống như bạo phát núi lửa, căn bản áp chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, hóa thành vô tận sát ý ngưng tụ ra như thực chất hoang cổ hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bây giờ vân ẩn duy có một cái ý niệm trong đầu. Chính là muốn đem Khương Thái Tuế chém thành muôn mảnh, đem nguyên thần triệt để thôn phệ. Chỉ là để Vân Ẩn không nghĩ tới là, tên súc sinh này tu vi thế mà cũng đột phá đến nửa bước vũ trụ người chưởng khống, ứng đối lên xác thực là có chút cố hết sức. Không có lựa chọn từ bỏ, Vân Ẩn chính là muốn chém giết Khương Thái Tuế, cho dù là đánh nhau chết sống. Hóa thành to lớn màu đen Phượng Hoàng, bản thể chính là ngàn vạn vũ trụ vô cùng cường đại thôn phệ Phượng Hoàng, lúc trước Khương Thái Tuế thôn phệ mây khói lực lượng, cũng là bởi vì mây khói bản thể, cũng đồng dạng là một đầu thôn phệ Phượng Hoàng. Không có sợ hãi chút nào, Khương Thái Tuế khinh miệt nói ra, ê lão gia hỏa, ngươi đã lão, liền xem như ngươi hóa thành bản thể, cũng căn bản không phải ta địch thủ, bất quá ta tạm thời không có thời gian chơi với ngươi, chờ ta luyện hóa Hoang Tôn truyền thừa, đột phá đến chân chính vũ trụ người chưởng khống này, ta sẽ đích thân đến hàng phục ngươi, để ngươi trở thành ta tọa kỵ, ha ha ha, ha ha ha ha. Đây cũng là Khương Thái Tuế dụng ý thực sự, hắn có thể không nỡ chém giết Vân Ẩn, nếu là có thể hàng phục khẳng định là tốt nhất, mà mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, lấy hắn thực lực bây giờ khẳng định không cách nào chém giết Vân Ẩn. Biện pháp duy nhất, cũng là trước vây khốn Vân Ẩn, đợi đến hắn chánh thức luyện hóa truyền thừa, một khi tu vi đột phá đến vũ trụ người chưởng khống, cũng là trấn áp Vân Ẩn thời cơ tốt nhất. Đây cũng là vì cái gì, hắn muốn đem Vân Ẩn dẫn tới tổ hoang cấm địa nguyên nhân thực sự. Bởi vì Khương Thái Tuế đã dự ngờ tới sẽ có như thế một ngày, cho nên đã sớm chuẩn bị. Muốn đi. Lưu xuống tới bồi ta nữ nhi cùng cháu gái. Vân Ẩn minh bạch Khương Thái Tuế ý tứ, có điều hắn làm sao có khả năng dựa theo Khương Thái Tuế bố cục đi, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều phải để lại phía dưới Khương Thái Tuế. Lão gia hỏa, tổ hoang cấm địa đã bị ta bố trí trận pháp, nhiều năm như vậy, ta một mực tại gia trì trận pháp uy lực, ngươi muốn ở chỗ này áp chế lại ta, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhìn lấy đột nhiên biến mất bóng người, phẫn nộ Vân Ẩn ngửa mặt lên trời tùy ý trống giận, bắt đầu hướng về cửa vào nhanh chóng mà đi, chỉ là cửa vào đã biến mất. Trận pháp khởi động, Khương Thái Tuế tin tưởng như vậy, bản thân đã nói rõ tổ hoang trong cấm địa chỗ bố trí trận pháp không có nhiều đơn giản. Rầm rầm rầm. Khẳng định không có khả năng để trận pháp vây khốn chính mình, phẫn nộ Vân Ẩn bắt đầu tùy ý công kích, to lớn Phượng Hoàng bản tôn che khuất bầu trời, thôn phệ lực lượng hóa thành thế công cuốn sạch lấy bốn phương tám hướng. Đáng tiếc là, vô luận Vân Ẩn như thế nào công kích, đều không cách nào phá vỡ tổ hoang trong cấm địa trận pháp bao phủ, giống như không biết liên lụy đồng dạng, thì dạng này không gián đoạn công kích tới. Đại ca, Vân Ẩn tiền bối đâu? Từ giờ trở đi, lại cũng không có cái gì Vân Ẩn tiền bối, nhị đệ, ngươi phải nhớ kỹ, ta hoang cung muốn một lần nữa đứng tại hoang giới chi đỉnh, ai dám ngăn trở, ta giết kẻ ấy, người nào đều không nể mặt mũi, bao quát Vân Ẩn lão gia hỏa kia. Nghe đến lời này Khương Thái Hoàng, dĩ nhiên minh bạch đại ca ý tứ, đơn giản cũng là cùng Vân Ẩn triệt để ngã bài, rốt cuộc đại ca cũng là nửa bước vũ trụ người chưởng khống, thực lực căn bản ca. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hông thua Vân Ẩn. Rất là bất đắc dĩ, căn bản là không có cách ngăn cản đại ca, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Trong cổ mộ, Hỏa Ma thuận lợi được đến cổ mộ truyền thừa, đang toàn lực luyện hóa truyền thừa. Bất luận cái gì thế công đều không cách nào phá vỡ truyền thừa phòng ngự, đây mới là Tô Thần cảm thấy khó giải quyết nhất địa phương. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Hỏa Ma được đến truyền thừa, đột phá tự thân võ đạo tu vi cực hạn, cho nên chỉ có thể nghĩ muốn nhờ tiểu hỏa dị hỏa thể chất, nhìn xem phải chăng có thể đối phó Hỏa Ma. Tiểu hỏa đã bắt đầu thẩm thấu. Tuy nhiên thẩm thấu tốc độ rất chậm, bất quá chỉ cần một mực thẩm thấu đi xuống, tin tưởng khẳng định có thể thẩm thấu đến truyền thừa phòng ngự chỗ sâu nhất. Bây giờ Tô Thần không có biện pháp nào, chỉ có thể làm như vậy dương mắt nhìn. Trọn vẹn 6 canh giờ. Tiểu hỏa bóng người đột nhiên hoàn toàn biến mất không thấy, nhìn đến Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi, hắn muốn chính là như vậy kết quả. Tiếp xuống tới sự tình, cũng là cần chờ mong lấy tiểu hỏa thẩm thấu đến truyền thừa phòng ngự về sau, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi đánh giết Hỏa Ma, hoặc là phá hư Hỏa Ma tiếp nhận truyền thừa. A. À, ngay tại lúc này, Hỏa Ma đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thống khổ gào thét, thân thể phía trên khí tức rõ ràng bắt đầu rung chuyển, một ngụm máu tươi phun ra. Tiểu tử, ngươi dám phá hư ta truyền thừa, hôm nay nhất định phải ngươi trả giá đắt. Mở hai mắt ra Hỏa Ma, xem xét là Tô Thần giở trò quỷ, loại kia phẫn nộ căn bản là không có cách áp chế. Hắn đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, chỉ cần có thể thuận lợi luyện hóa cổ mộ truyền thừa về sau, Hỏa Ma liền có 10 phần lòng tin, chính mình hoàn toàn có thể mượn nhờ truyền thừa đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, đến mức phải chăng có thể thuận lợi trùng kích đến chánh thức siêu thoát vũ trụ, cái kia chính là ẩn số. Kết quả lại là, Tô Thần lại triệt để phá hư hắn võ đạo truyền thừa, đây là Hỏa Ma vô pháp tiếp nhận sự thật. Ngay tại Hỏa Ma chuẩn bị xuất thủ thời điểm, dị hỏa xuất hiện, ngăn cản Hỏa Ma. Tiền bối, hắn đánh vỡ ta võ đạo truyền thừa, chẳng lẽ không cần phải chết sao? Hỏa Ma tâm lý rất rõ ràng, lấy hắn bây giờ thương thế, khẳng định không cách nào chống lại Tô Thần thể nội nguyên thần, bất quá nếu là không xuất thủ lời nói, thật sự là không cách nào nuốt xuống cái này giọng điệu. Đã biến mất hài cốt, tại dị hỏa ngưng tụ phía dưới hình thành một bóng người, có thể nhìn ra được, đây là một vị trung niên nam tử, tản ra cường đại dị hỏa khí tức. Vũ trụ kiếp cảnh. Còn chưa thỉnh giáo. Nam tử rất là hài lòng gật đầu, hỏi thăm ê ngươi không sợ ta? Ta tại sao muốn sợ tiền bối? Ngươi quấy rầy chúng ta truyền thừa, chẳng lẽ ngươi không sợ ta muốn giết ngươi sao? Nhìn lấy gặp không sợ hãi tiểu tử, nam tử lộ ra rất là kinh ngạc, càng nhiều vẫn là thưởng thức. Lão phu Thiên Tể. Vãn bối Tô Thần, xin ra mắt tiền bối. Rất là kiên kỵ vị này cái gọi là Thiên Tể, dù sao đối phương thế nhưng là siêu thoát vũ trụ cường giả, dù là đã vẫn lạc, một khi chánh thức xuất thủ, đối với mình tới nói, vẫn là hủy diệt tính đả kích. Hắn co dám đánh bạc, tuy nhiên Tô Thần cũng minh bạch Thiên Tể chưa chắc có xuất thủ thực lực, nhưng là hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Hắn chỉ là muốn phá hư Hỏa Ma võ đạo truyền thừa, mà không phải cùng Thiên Tể là địch. Đã truyền thừa đã thất bại, như vậy ngươi thì không có cơ hội một lần nữa thu hoạch được võ đạo truyền thừa, ngươi có thể rời đi. A. À, nghe đến Thiên Tể lời nói, Hỏa Ma triệt để mắt trợn tròn, hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình vậy mà sẽ mất đi võ đạo truyền thừa, vốn là muốn van cầu Thiên Tể, nhưng là xem xét Thiên Tể trên mặt kiên định biểu lộ, là hắn biết mình đã triệt để mất đi cơ hội. Nói lại nhiều chỉ sợ đều không thể vãn hồi. Tiền bối, ta trước cáo từ. Đứng dậy hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, bút trướng này hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, tất sát Tô Thần, lại không phải hiện tại. Liền Hỏa Ma đều không thể xác định, Thiên Tể phải chăng có xuất thủ thực lực, bất quá Thiên Tể làm siêu thoát vũ trụ cảnh, hắn rất là kiên kỵ, không nguyện ý tùy ý trêu chọc. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không lựa chọn từ bỏ, có bao nhiêu không cam tâm, đối mặt loại tình huống này đều chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đợi đến Hỏa Ma rời đi về sau, Thiên Tể bất đắc dĩ nói khi hắn nội tình rất không tệ, nếu là có thể tiếp nhận ta truyền thừa, ngày sau nhất định có thể trùng kích siêu thoát vũ trụ cảnh. Rất là tiếc hận. Thiên Tể lại là nhìn về phía Tô Thần, hỏi thăm ê ngươi có bằng lòng tiếp nhận ta truyền thừa. Mà ngươi tiểu gia hỏa vậy mà cầm giữ có dị hỏa thể chất, không tệ, rất là không tệ, ngươi nếu là có thể tiếp nhận ta truyền thừa, ta có thể hứa hẹn, ngày sau ngươi thành tựu tất nhiên sẽ tại trên ta, thậm chí có thể đánh vỡ tiểu thế giới thông đạo, tiến về tiểu thế giới. Dạng này dụ hoặc thực sự quá mê người, tin tưởng sẽ không có người cự tuyệt, bao quát Hỏa Ma cùng Phật Trường không như thế vũ trụ người trưởng khống ở bên trong. Mà Thiên Tể gặp phải người là Tô Thần, một cái không thể theo lẽ thường mà nói người. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói với tiền bối, tha thứ ta không thể đáp ứng ngươi võ đạo truyền thừa. Không có ý tứ. Ngươi cự tuyệt. Nghe đến Tô Thần vậy mà cự tuyệt chính mình võ đạo truyền thừa, Thiên Tể lộ ra rất là chấn kinh, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, thế mà còn biết có người cự tuyệt. Thật sự là buồn cười sự tình, vừa mới Hỏa Ma thế nhưng là vũ trụ người trưởng khống, đều không thể kháng cự chính mình võ đạo truyền thừa, mà Tô Thần tu vi hoàn toàn không thể cùng Hỏa Ma đánh đồng, lại vẫn cứ cự tuyệt chính mình. Có thể cho ta cái lý do sao? Ngươi phải biết, ngươi không tiếp thụ ta võ đạo truyền thừa, vẻn vẹn là dựa vào lấy chính ngươi nỗ lực tu luyện, dù là ngươi thiên phú cho dù tốt, muốn đột phá đến siêu thoát vũ trụ cũng chỉ có 5 năm số lượng, vì sao không đi đường tắt? Đây là Thiên Tể không nghĩ ra địa phương, muốn là đổi lại chính mình cũng sẽ không chút do dự đáp ứng, hắn nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không ra đối phương cự tuyệt chính mình lý do. Tô Thần minh bạch Thiên Tể ý tứ, nói ra rồi tiền bối, ta muốn là nghĩ ra được truyền thừa, theo ta tu luyện võ đạo một khắc kia trở đi, thì từng có rất nhiều cơ hội, nhưng mỗi một lần đối mặt võ đạo truyền thừa, ta đều biết không chút do dự cự tuyệt, ta chính là muốn đi thuộc về ta chính mình võ đạo, mà không phải người khác võ đạo. Ta minh bạch tiếp nhận hắn võ giả võ đạo truyền thừa, đối với ta mà nói khẳng định sẽ thiếu đi đường quanh co, nhưng là cứ như vậy, ta đi là người khác võ đạo, như vậy ta võ đạo chỉ có thể dừng bước tại người khác võ đạo độ cao. Nghe đến giải thích như vậy, Thiên Tể triệt để mắt trợn tròn, hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần có thể nói ra như thế tới nói. Ngươi rất tốt, thật rất tốt. Trong ánh mắt tán thưởng không có chút nào che giấu, bởi vì hắn biết rõ, Tô Thần có thế có dạng này giác ngộ, tin tưởng ngày sau võ đạo độ cao tuyệt đối sẽ không quá thấp. Nhìn đến chỉ có thể để Hỏa Ma tiếp tục tiếp nhận truyền thừa. Hỏa Ma không tệ, nhưng là cùng Tô Thần đem so sánh lên, khẳng định là Tô Thần càng thích hợp tiếp nhận hắn võ đạo truyền thừa. Đáng tiếc là, Tô Thần cự tuyệt chính mình võ đạo truyền thừa, mà chính là muốn đi thuộc về mình võ đạo, hắn chắc chắn sẽ không ngăn cản, đồng thời còn rất thưởng thức dạng này người. Đã Tô Thần đã cự tuyệt chính mình, như vậy chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, lựa chọn lần nữa rời đi Hỏa Ma tiếp tục tiếp nhận võ đạo truyền thừa, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Tô Thần đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Hỏa Ma tiếp nhận truyền thừa. Theo chính mình cự tuyệt, Thiên Tể khẳng định sẽ một lần nữa tìm kiếm võ đạo truyền thừa người, cái này là không gì đáng trách sự tình. Hắn cũng vô pháp ngăn cản, trừ phi là muốn cùng Thiên Tể nhất chiến. Vẫn là câu nói kia. Hắn không cách nào xác định Thiên Tể phải chăng có xuất thủ năng lực, muốn là đánh bạc thua lời nói, hắn không chỉ có không cách nào ngăn cản Hỏa Ma, thậm chí còn có thể bồi rơi tánh mạng, được trả bằng mất sự tình. Tiền bối, ngươi vì cái gì nhất định phải lựa chọn võ đạo truyền thừa? Thở dài một tiếng. Thiên Tể có chút thổn thức nói, ngay năm đó bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn, ta bản thể cùng nguyên thần đều đã nguyên thần đều diệt, bây giờ ngươi thấy chỉ là ta lưu tại dị hỏa bên trong một chút nguyên thần bản nguyên mà thôi, lại không thể có thế trọng sinh võ đạo, duy nhất nguyện vọng cũng là hy vọng có người có thể kế thừa ta võ đạo truyền thừa. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Phàm là có một chút hy vọng, Thiên Tể cũng không nguyện ý đem võ đạo truyền thừa cho người khác. Tô Thần cười. Ngươi đang cười cái gì? Tiền bối, ta muốn nói ta có thế tương trợ ngươi trọng sinh, ngươi tin không? Không có quá nhiều hưng phấn, bởi vì Thiên Tể rất rõ ràng, muốn tương trợ chính mình trọng sinh cơ hồ là không có khả năng sự tình, trừ phi là tiểu thế giới cường giả hàng thế. Tô Thần đến từ tiểu thế giới. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Tiền bối, ta biết ngươi không tin, bất quá ta thật có thể nói cho ngươi, ta xác thực có thể mượn ta tiểu hỏa tiểu đệ, đến tương trợ ngươi bóc ra dị hỏa bên trong nguyên thần bản nguyên, từ đó để ngươi thuận lợi trọng sinh. Tô Thần tuyệt đối không phải đang nói đùa, người khác không cách nào làm đến sự tình, mà hắn lại có thể nếm thử, bởi vì hắn tin tưởng tiểu hỏa năng lực. Ngươi không phải đang nói đùa. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Thiên Tể thì là tiếp tục nói, ta có thể nhìn ra được. Ngươi cùng Hỏa Ma ở giữa có ân oán, ngươi có phải hay không vì ngăn cản Hỏa Ma kế thừa ta võ đạo truyền thừa, cho nên cố ý nói như thế. Tô Thần lập tức phát xuống huyết thệ, đến cho thấy chính mình thái độ. Hắn thật là kiên kỵ cùng không muốn Hỏa Ma kế thừa võ đạo truyền thừa. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo Tô Thần, chỉ cần Hỏa Ma thuận lợi kế thừa võ đạo truyền thừa, như vậy liền có khả năng đột phá tự thân cực hạn, dù là chỉ là đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ. Đối với mình tới nói đều là hủy diệt tính đả kích. Trừ Hỏa Ma nguyên nhân bên ngoài, Tô Thần còn là nghĩ muốn lôi kéo Thiên Tể. Có điều kiện sao? Thiên Tể không có lập tức đáp ứng, bởi vì hắn minh bạch thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Tô Thần không có khả năng vô duyên vô cớ địa tương trợ chính mình. Tương trợ chính mình bóc ra dị hỏa bên trong nguyên thần bản nguyên, nào có dễ dàng như vậy? Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng. Ngươi cần phải rõ ràng ta tương giúp ngươi trọng sinh cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Nhìn đến Thiên Tể gật đầu, Tô Thần nói ra ta điều kiện duy có một cái kia chính là chờ ta tương trợ tiền bối sống lại sau khi, tiền bối cần tọa trấn sau lưng ta Tô tộc, mãi đến ta Tô tộc có đầy đủ cường đại năng lực tự vệ, tiền bối mới có thể rời đi. Đây cũng là Tô Thần muốn tương trợ Thiên Tể nguyên nhân thực sự. Chỉ đơn giản như vậy. Không sai, chỉ đơn giản như vậy. Thiên Tể gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, hắn quả thực không nghĩ tới Tô Thần nói ra điều kiện hội đơn giản như vậy, chỉ là để hắn tọa trấn cái gọi là Tô tộc. Tuy nhiên tọa trấn Tô tộc thời gian có chút lâu, nhưng là đối với hắn đã không có hy vọng người mà nói, lại lâu thời gian đều không có quan hệ. Tọa trấn Tô tộc, dù sao cũng so hoàn toàn chết đi biến mất ở trong thiên địa muốn tốt nhiều. Nghĩ tới đây Thiên Tể gật gật đầu, vừa cười vừa nói y nhìn đến ta chiếm rất lớn tiện nghi. Không có người nào chiếm tiện nghi nói chuyện, theo ý của ngươi ngươi chiếm tiện nghi, nhưng là trong mắt của ta cũng đồng dạng chiếm tiện nghi, dù sao có thể có tiền bối tọa trấn Tô tộc, có thể giúp ta ổn định trong tộc. Thiên Tể không nói gì, hắn đương nhiên biết Tô Thần ý tứ. Rất là cảm kích Tô Thần, nguyên bản đã lựa chọn từ bỏ, thì là muốn cá nhân kế thừa chính mình võ đạo truyền thừa, lại không nghĩ tới, kết quả hội phong hồi lộ chuyển. Ngay sau đó Tô Thần trước mặt phun trào ra một cổ dị hỏa, Thiên Tể nói ra cho ta nguyên thần bản nguyên ngay tại dị hỏa bên trong, một khi rời đi cổ mộ, ta thì không cách nào xuất hiện, trừ phi là gặp phải liên quan đến sự sống chết sự tình, cho nên hết thảy vẫn là cần dựa vào ngươi. Tiền bối yên tâm, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất giúp ngươi trọng sinh. Ta tin tưởng ngươi. Không có bất kỳ cái gì ước thúc, Thiên Tể cũng là vô điều kiện lựa chọn tin tưởng Tô Thần, như thế để Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc. Theo Thiên Tể nguyên thần tiêu thất, dị hỏa chậm rãi rơi vào Tô Thần trong lòng bàn tay, thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần đương nhiên minh bạch, nghĩ thì nghĩ, muốn chân chính tương trợ Thiên Tể trọng sinh đến cùng có nhiều khó khăn. Tiểu hỏa, có nắm chắc không? Lão đại, theo dị hỏa bóc ra nguyên thần bản nguyên không có chút nào khó khăn, chỉ là hắn nguyên thần bản nguyên quá mức suy yếu, chỉ muốn mạnh mẽ bóc ra, ta tin tưởng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không kiên trì nổi, cho nên chủ nhân muốn tương trợ hắn. Đầu tiên muốn làm sự tình cũng là nhìn thấy thế nào có thể bảo trụ nguyên thần bất diệt, mà ta tùy thời đều có thể bóc ra dị hỏa bên trong nguyên thần bản nguyên. Tô Thần minh bạch tiểu hỏa trong lời nói ý tứ, gật gật đầu nói ý chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thuận lợi cùng Thiên Tể đạt thành giao dịch, Tô Thần cũng không có tiếp tục tại cổ mộ lưu lại. Cổ mộ bên ngoài. Tô Thần đi ra liền nhìn đến hỏa ma, ánh mắt ấy âm trầm đến dọa người, giống như muốn dùng ánh mắt trực tiếp giết chết Tô Thần đồng dạng. Ngươi không có đạt được truyền thừa. Hỏa ma hơi kinh ngạc, bởi vì hắn thấy, theo Tô Thần nhiễu loạn chính mình truyền thừa, đồng thời Thiên Tể cự tuyệt chính mình tiếp tục tiếp nhận truyền thừa, khẳng định sẽ lựa chọn Tô Thần đến kế thừa truyền thừa. Chính là bởi vì như thế, hắn lưu tại nơi này chờ đợi Tô Thần đi ra, đến thời điểm nhất định muốn chém giết Tô Thần, bằng không lời nói, thuận lợi được đến truyền thừa Tô Thần ngày sau nói không chừng hội siêu việt hắn, đây là hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận kết quả. Ai có thể nghĩ tới? Tô Thần vậy mà tại ngắn ngủi nửa canh giờ thì lựa chọn đi ra, loại tình huống này, hắn hiểu được Tô Thần không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn thuận lợi được đến truyền thừa. Đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình, chẳng lẽ Thiên Tể cũng lựa chọn cự tuyệt Tô Thần? Đã như vậy, vì cái gì Thiên Tể sẽ lựa chọn cự tuyệt chính mình? Hỏa ma, ngươi muốn đối phó ta? Hừ. Nhẹ hừ một tiếng, hỏa ma cố nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói với Tô Thần. Ngươi phá hư ta võ đạo truyền thừa, chẳng lẽ ta không cần phải giết ngươi sao? Cần phải, nhưng ngươi căn bản giết không ta. Thật sao? Không bằng chúng ta có thể thử một chút. Ngay tại hỏa ma chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thần đột nhiên vươn tay, trong lòng bàn tay nhảy lên dị hỏa, nhìn đến dị hỏa, hỏa ma sắc mặt trong nháy mắt biến. Cổ này dị hỏa cũng là bên ngoài cửa đá dị hỏa, cũng là hắn có thể thuận lợi được đến truyền thừa quan trọng, chỉ là truyền thừa thất bại về sau. Dị hỏa đã bị Thiên Tể một lần nữa thu hồi. Lại không nghĩ tới, dị hỏa lại đột nhiên xuất hiện trong tay Tô Thần, cái này là nguyên nhân gì? Không nghĩ ra lửa ma nhiều ít có chút kiên kỵ, trước hết phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra lại ra tay. Tàn khốc hiện thực nói cho hắn biết, muốn ở cái này lấy võ vi tôn thế giới sống sót, lại không thể có mảy may mềm lòng, cho dù là anh em họ đều là như thế. Hắn nếu như không có được đến hỗn độn thôn phệ tháp, đoàn tụ huyết luân, hiện tại hắn tất nhiên sẽ bị Tô Dương hung hăng nhục nhã. Thử hỏi, Tô Dương sẽ có lòng thương hại sao? Ai sẽ đến giúp hắn? Không người sẽ giúp, đây cũng là tàn khốc hiện thực. Tô Thần, ngươi đã bị trục xuất gia tộc, nếu là dám ra tay với ta, gia gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Tô Tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không giống nhau Tô Dương tiếp tục nói nhảm, bị một chân hung hăng đá vào trên bụng, đau đớn trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Bởi vì huyết luân áp chế, cộng thêm Tô Dương bản thân đã sợ hãi đến cực hạn, liền xuất thủ đảm lượng đều không có. Lạnh lẽo hai mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Dương, Tô Thần thanh âm còn như đến từ lạnh như băng ngục. Ta hiện tại liền để ngươi nếm thử, huyết luân phá nát tư vị như thế nào, nhìn xem mất đi huyết luân ngươi, Tô Tộc vẫn sẽ hay không muốn ngươi. Nghe đến lời này, Tô Dương nhịn không được trong lòng lớn rung động, hoảng sợ đến sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, điên cuồng địa giận dữ hét kệ Tô Thần. Ngươi dám? Ta có dám hay không, không phải ngươi nói tính toán. Huyết luân tràn vào tay phải, chỉ kiếm hướng về Tô Dương hung hăng lấy xuống đi, ánh mắt không có chút nào ba động cùng thương hại, giống như đang nhìn trước khi chết dãy dụa lợn rừng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đã từng cái kia đi theo hắn cái mông sau chó vẫy đuôi mừng chủ, A Du nịnh hót Tô Dương, hội cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải an ủi cùng quan tâm, mà là muốn nhục nhã chính mình, càng muốn hơn dẫm lên chính mình ngồi phía trên. Đi nịnh nọc Tô Tộc. Ngươi làm mùng một, ta

phụ tử các ngươi hai người còn chưa đủ tư cách, hiện tại lập tức nói xin lỗi, bằng không lời nói, kiếm khí hội xuyên qua thân thể ngươi mỗi một chỗ. Cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn, Tô Huyền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, đã huyết luân phá nát phế vật, lại có thể một chiêu đánh bại hắn. Tô Thần, hắn thủy chung đều là ngươi đại bá. Không chờ Tô Hồng nói xong, Tô Thần cũng đã ngăn cản. Nhị bá, tại hiện thực trước mặt, còn có thân tình sao? Tô Hồng còn muốn nói điều gì, chỉ là nhìn lên trước mặt chất nhi băng lãnh hai mắt, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Nhìn về phía phụ thân, Tô Huyền thanh âm suy yếu nói ra, ây phụ thân, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn Tô Thần nhục nhã ta sao? Hướng thần nhi xin lỗi. Tâm lý rất là áy náy, theo Tô Uyên, chính mình có thể vì cháu trai làm sự tình đã không nhiều. A. À. Liên tiếp lui về phía sau, Tô Huyền trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, liền phụ thân đều không giúp hắn, thật chẳng lẽ muốn cho Tô Thần xin lỗi? Xin lỗi, không có khả năng. Tô Huyền cười, nhìn có chút hả hê nói ra, ây Tô Thần, đừng tưởng rằng ngươi thắng, trêu chọc Tô Hạo, đã không có ngươi nơi đặt chân, ngươi cũng sắp bị trục xuất gia tộc, ha ha ha, ha ha ha ha. Thủ hạ lưu tình. Không nhìn gia gia. Tô Thần thi triển kiếm quyết, đem huyết luân dung nhập kiếm quyết bên trong, sắc bén bá đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thấu Tô Huyền não hải, hung hăng xuyên qua huyết luân. Tô Thần rất là hài lòng. Chỉ là Sở Anh Thương tu luyện tốc độ nhanh như vậy, ngược lại để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Không đơn thuần là bởi vì hỗn độn hắc liên thai nghén duyên cớ, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Sở Anh Thương tự thân chất chứa thái thủy liên tâm bản thân rất cường đại. Suy nghĩ một chút, Tô Thần vừa cười vừa nói, ý nhìn đến dựa theo loại tình huống này, dùng không bao lâu, ngươi liền có thể trùng kích nửa bước vũ trụ người trưởng khống cảnh. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là hắn cùng Sở Anh Thương song tu lời nói, mượn nhờ hỗn độn hắc liên cùng thái thủy liên tâm dung hợp, tin tưởng đối với bọn hắn hai người tu vi tăng lên đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Đáng tiếc là hiện tại hắn còn không thể đưa yêu cầu, bằng không lời nói, việc này tất nhiên sẽ để Sở Anh Thương phản cảm. Ngươi làm sao? Không có việc gì, ta đến tiếp tục giúp ngươi thai nghén thái thủy liên tâm. Sở Anh Thương không có cự tuyệt, bởi vì nàng cũng rất muốn nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực. Bây giờ hoang giới, phong vân biến ảo. Theo hoang cung truyền ra tin tức, hoang cung cung chủ vậy mà cũng đột phá đến nửa bước vũ trụ người trưởng khống, như vậy cùng thái hoang thần môn ở giữa đại chiến tất nhiên sẽ mở ra. Nửa tháng sau, Thái Di Hoàng Triều, làm hoang giới ba đại đỉnh cấp hoàng triều một trong, đã từng rất là huy hoàng. Cường thịnh phồn vinh sớm đã không còn tồn tại, hoàng thất càng là biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần đi tại thảm bại Thái Di Hoang Thành, cũng là thổn thức không thôi, hắn tâm lý không có chút nào hối hận, bởi vì lúc trước đều là bởi vì Hiên Viên Cổ xuất thủ, kém chút muốn tính mạng hắn, bằng không lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn Thái Di Hoàng Triều. Nãi nãi, phụ thân, còn có bị luyện hóa tất cả mọi người, Tô Thần cũng là có chút áy náy. Bây giờ Tô Thần có thể xác định một việc, cái kia chính là mình phụ thân vẫn chưa vẫn lạc, đến mức phụ thân đến cùng là cái gì tình huống, hắn cũng không biết. Thở dài một tiếng. Lần này quay về Thái Di Hoàng Triều, Tô Thần chính là vì thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới dấu vết để lại cùng cơ hội, vạn nhất nãi nãi cùng phụ thân đều không có chuyện gì đâu. Lừa mình dối người mà thôi. Không thu hoạch được gì tình huống dưới, Tô Thần vẫn là không có chọn rời đi. Khắp nơi đi dạo lấy, cho dù là tam tộc ba điện 33 ngục cũng bị toàn bộ luyện hóa, hoàn toàn biến mất tại hoang giới trong dòng sông lịch sử. Trọn vẹn lưu lại mấy ngày. Tô Thần ngay sau đó rời đi Thái Di Hoàng Triều, trực tiếp tiến về hoang cung. Lần này tiến về, Tô Thần chủ yếu mục đích chính là muốn nhìn xem Khương Tử Y đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn có loại dự cảm không tốt, Khương Tử Y được đến Hoang Tôn truyền thừa, lấy Khương Thái Tuế nước tiểu tính, vạn nhất muốn có được Hoang Tôn truyền thừa, nói không chừng thực sẽ ra tay với Khương Tử Y. Hắn xem Khương Tử Y vì bằng hữu, đương nhiên không hy vọng nhìn đến Khương Tử Y ra chuyện. Hoang cung. Hoang thành. Tô Thần. Mới vừa tiến vào Hoang thành Tô Thần, liền nghe được có người gọi mình. Lâm Lãng. Đối với Lâm Lãng, Tô Thần còn tính là có chút hảo cảm, không tệ người. Làm sao ngươi tới? Ta đến tìm Khương Tử Y, nàng trở về sao? Lâm Lãng lắc đầu, nói ra khi ta theo hoang cung nhận được tin tức, nàng tự hồ bế quan tu luyện. Nghe đến bế quan tu luyện bốn chữ, Tô Thần phản ứng đầu tiên chính là không tin, bất quá cũng không bài xích có cái này khả năng, rốt cuộc Khương Tử Y được đến Hoang Tôn truyền thừa, thật là cần bế quan luyện hóa. Gừng Tử Hy đâu? Ta muốn gặp mặt nàng. Ngươi đi theo ta, nàng vừa tốt tại phủ thành chủ. Một đường không nói chuyện. Hai người tiến vào phủ thành chủ, nhìn đến Gừng Tử Hy trong nháy mắt, Tô Thần trong nháy mắt xuất thủ, tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến đều không có để Lâm Lãng cùng Gừng Tử Hy có bất kỳ phản ứng nào. Xuất thủ nhanh, trở về càng nhanh. Kịp phản ứng Lâm Lãng trong nháy mắt đi tới Gừng Tử Hy trước mặt, cảnh giác nhìn lên trước mặt Tô Thần, hắn thực sự không có nghĩ đến Tô Thần lại đột nhiên xuất thủ. Âm trầm trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, chỉ là nhìn đến Gừng Tử Hy không có chuyện gì, Lâm Lãng vẫn chưa lập tức xuất thủ, vẫn là lạnh lùng hỏi thăm Tô Thần, ngươi muốn làm cái gì? Tô Thần đưa tay phải ra, nói ra rồi có đồ quấn quanh Khương cô nương. Gừng Tử Hy hòa Lâm sóng nhìn lấy Tô Thần trong lòng bàn tay, cái gì đồ vật đều không có, hai người quả thực có chút choáng váng, chẳng lẽ Tô Thần lên cơn? Lạnh hừ một tiếng, Lâm Lãng vừa cười vừa nói với Tô Thần, ngươi cho chúng ta hai người là ngu ngốc sao? Trong tay ngươi có đồ sao? Ta tại sao không thấy được? Trực tiếp thôi động dị hỏa, tại hai người mặt mũi tràn đầy chấn kinh trong ánh mắt. Vừa mới còn không có cái gì trong lòng bàn tay, tại dị hỏa đốt cháy dưới, đột nhiên truyền ra thê tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó một đạo màu xanh lam trùng sáng như ẩn như hiện, rất nhanh liền bị dị hỏa đốt cháy hầu như không còn. Đây là vật gì? Quỷ mị. Quỷ mị. Tô Thần gật gật đầu, nói ra có chút nguyên thần không cách nào tiến vào luân hồi, phiêu đãng tại trong vũ trụ, có thể may mắn hàng tồn xuống tới nguyên thần trải qua quá dài thời gian lắng động, thì sẽ diễn biến thành quỷ mị. Loại này quỷ mị nguyên thần lệ khí rất lớn, nếu như bị quỷ mị nguyên thần xâm nhập nguyên thần, liền sẽ thôn phệ ngươi nguyên thần, chiếm lấy thân thể ngươi. Nghe đến lời này hai người đều triệt để hoảng, bọn họ chưa từng nghe nói qua cái gọi là quỷ mị nguyên thần, lại cũng sẽ không hoài nghi Tô Thần lời nói, bởi vì Tô Thần hoàn toàn không cần thiết lừa gạt bọn họ. Hung hăng thôn thôn chính mình nước bọt, Lâm Lãng thổn thức nói, ê ngươi là ý nói, muốn không phải ngươi kịp thời ra tay nắm lấy cái này quỷ mị nguyên thần. Một khi biểu muội bị quỷ mị nguyên thần xâm nhập nguyên thần, liền sẽ thân thể bị chiếm lấy. Tô Thần gật gật đầu, nói ra cái bất quá quỷ mị nguyên thần muốn xâm lấn võ giả, cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi là lấy thân phận của ngươi. Ngươi là ý nói, có người cố ý muốn hại biểu muội. Quỷ mị nguyên thần cũng có thể tự dưỡng, mà tự dưỡng quỷ mị nguyên thần lại có thể trở thành võ giả công kích thủ đoạn. Lâm Lãng đã nghe rõ Tô Thần ý tứ, chỉ là không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Nơi này chính là phủ thành chủ, để bày tỏ muội thân phận còn dám mắt mù xuất thủ. Khương cô nương, ngươi suy nghĩ thật kỹ, trong khoảng thời gian này ngươi đi qua chỗ nào, có chỗ nào là không thích hợp. Tô Thần đối quỷ mị nguyên thần cảm thấy rất hứng thú, hắn cũng có thể luyện chế quỷ mị nguyên thần, bất quá cùng chính mình luyện chế khôi lỗ so sánh với, còn là có chút chênh lệch, cho nên chưa bao giờ luyện chế qua loại vật này. Không qua. Theo Tô Thần, có thể luyện chế ra quỷ mị nguyên thần người, chắc hẳn thân phận khẳng định không đơn giản, đồng thời nắm giữ dạng này bí thuật, hắn thật rất muốn nhìn một chút đến cùng là ai, nói không chừng mình có thể được đến một số đồ tốt. Gừng Tử Hy minh bạch việc này tính nghiêm trọng, lập tức bắt đầu rơi vào trầm tư, Lâm Lãng nguyên bản muốn nói điều gì, chỉ là lời đến khóe miệng cuối cùng vẫn nuốt trở về. Tô Thần cũng không có thúc giục, có thể thần không biết quỷ không hay xuất thủ, làm sao có khả năng để Gừng Tử Hy tùy tiện phát hiện. Dân trà y ra. Hạ nhân bưng lên nước trà. Tô Thần một bên uống trà, vừa cùng Lâm Lãng trò chuyện. Chẳng lẽ là hắn? Lâm Lãng có chút vội vàng hỏi thăm ư người nào? Mấy tháng trước, ta trong thành gặp phải một vị lão phu nhân, mặt mũi hiền lành, nàng nói ta nguyên thần khó gặp. Ta muốn hẳn không phải là nàng đi. Lâm Lãng nhìn về phía Tô Thần, hỏi thăm Ê Tô Huynh, ngươi cho là thế nào? Không có chút nào thủ hạ lưu tình. Tại tàn khốc trong hiện thực mưa dầm thấm đất dưới, Tô Thần đã dần dần minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là bất cứ lúc nào, đều không muốn đối với địch nhân có chút nhân từ cùng thương hại. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần quay người rời đi. Thiên phạt rừng rậm. Ở vào bàn U Thành Đông Bắc phương hướng, muốn trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Đông Hoang Học Viện, nhanh nhất lộ trình cũng là xuyên qua thiên phạt rừng rậm. Nơi này là yêu thú thế giới, càng có truyền ngôn, rừng rậm chỗ sâu nhất, có được ngưng thần cảnh yêu thú tồn tại. Rừng già rậm rạp che khuất bầu trời. Hoàng hôn buông xuống, bao phủ từng cây đại thụ che trời. Hoang vu cuốn sạch lấy rừng rậm, khiến người ta cảm thấy rất là không thoải mái. Làm Tô Thần đuổi tới thiên phạt sâm rừng thời điểm,